Phương Thúy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Các bạn thân mến, Lục Dập bước lên đỉnh cao danh vọng, mang trên vai tư thế oai phong của một vị tổng tư lệnh. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc nhậm chức rực rỡ nhất, một quả bom hẹn giờ từ kẻ thù đã phát nổ, phơi bày toàn bộ bê bối chính trị và mối tình trong bóng tối giữa anh và Tô Uẩn ra trước công chúng. Làn sóng dư luận phẫn nộ trào dâng, vạn người gièm pha, chỉ trích. Tất cả cấp dưới đều khuyên anh phải cắt đứt mọi bê bối, đẩy người phụ nữ ấy ra gánh chịu án tử để dẹp yên lòng dân, giữ vững chiếc ghế quyền lực đang lung lay. Tô Uẩn, một người phụ nữ quá đỗi thông minh và tỉnh táo, đã sớm nhìn thấu kết cục bi thảm của chính mình. Bắt đầu từ những lợi ích và những lời dối trá đan xen, cô chưa từng mơ mộng, chỉ bình thản chờ đợi thanh gươm hành quyết rơi xuống, chờ đợi người đàn ông tàn nhẫn ấy vứt bỏ cô như một quân cờ đã tàn. Thế nhưng cô đã lầm. Người đàn ông ác độc thà tự tay giết chết kẻ thù chứ không chịu thỏa hiệp ấy lại giấu một sự cố chấp điên cuồng và dịu dàng đến cực đoan dành riêng cho cô. Trái với dự đoán của tất cả mọi người, Lục Dập dùng quyền lực một tay che trời, công khai chắn mọi bão giông dư luận để giữ cô an toàn trong sân nhà. Một kẻ vốn duy ngã độc tôn, không hề tin vào thần Phật, lại vì tình yêu mà lẳng lặng phong tỏa cả một ngôi chùa thiêng liêng trên đỉnh núi, chỉ để cầu mong một quẻ xăm bình an, mong ngày gương vỡ lại lành, phu thê ân ái. Giữa bể dục hồng trần dối trá, anh nâng niu giọt nước mắt của cô, xót xa, thốt lên lời hứa, bảo bọc cả đời. Nếu ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, thì tấm thân này, quyền lực trong tay có ích gì? Giữa vực thẳm của bão táp chính trị và tình yêu vô vọng, liệu Lục Dập có thể dẹp yên sóng gió để bảo vệ bảo vật duy nhất của đời mình hay không? Mời các bạn đến với tập 60, tập cuối của bộ truyện ngôn tình Bị Gả Cho Diêm Vương Sống. Nếu thấy hay, các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Và tạm thời thì sau khi kết thúc bộ truyện này thì thời gian gần đây mình đang đi học lái xe, nên là mình sẽ chỉ phát sóng bộ truyện Người Phụ Nữ Của Đại Ca vào lúc 19 giờ tối. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã qua nửa năm. Hơn nửa năm, Tô Uẩn gần như đếm từng ngày trôi qua, cô không trốn được, cũng không thoát được. Dù không bị giam trong tù, cuộc sống vẫn siết chặt khiến cô không thở nổi. Cô bị Lục Dập chuyển đến một nơi khác, nói cho hay là để bảo vệ an toàn. Tay chân cũng không bị trói buộc, nhưng phạm vi hoạt động chỉ gói gọn trong khu vườn. Cô không thể đi ra ngoài. Suốt nửa năm trời, nguồn tin tức từ thế giới bên ngoài chỉ có một chiếc tivi và những tờ báo được đưa đến hàng ngày. Đây là đâu? Tô Uẩn không biết. Tất cả mọi thứ đều được sao chép y hệt khu vườn ở Mesai. Không thiếu thứ gì, muốn báu vật quý hiếm gì thì ngày hôm sau đều sẽ được đưa đến như ý nguyện. Nơi này cũng lớn hơn nơi trước gấp bội. Tô Uẩn không biết nên vui hay nên buồn. Giữ được một mạng nhưng lại bị giam lỏng. Từng giờ từng khắc chờ đợi một tương lai không rõ sẽ ra sao. Mỗi lần đứng trong sân ngước nhìn bầu trời rộng lớn vô biên, trời rất xanh, chim chóc bay lượn thành đàn, tự do vui vẻ, cô không muốn cúi đầu, vì chỉ cần cúi đầu là sẽ thấy những người lính canh gác nghiêm ngặt, một khung cảnh áp bức đen kịt. Nửa năm, việc Tô Uẩn làm nhiều nhất chính là ngẩn người nhìn vào không trung, thời gian gặp Lục Dập chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc thấy anh nhiều nhất là trên tivi. Vẫn như trước đây, Lục Dập dường như không thay đổi gì. Trên tin tức ngày càng có nhiều bài báo chính trị về anh. Một nhân vật chính diện, áo mũ chỉnh tề. Dường như không ai còn nhớ anh từng có một quá khứ tai tiếng như vậy. Mãi cho đến một ngày, cô biết ngày thi hành án chỉ còn một tuần nữa. Ngày đó, Tô Uẩn gặp được Lục Dập đã xa cách gần một tháng. Anh đứng ở ngưỡng cửa, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, quân phục phẳng phiu, gương mặt tuấn tú, vẫn như thường lệ đi đến bên cạnh nắm tay cô, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhiều khi, Tô Uẩn thậm chí còn không phân biệt được mình đã trải qua bao nhiêu ngày, chỉ cảm thấy thời gian dài, đằng đẵng, phải lật lịch mới có thể chắc chắn rằng lại một ngày nữa đã trôi qua. Trên tin tức, cô biết tình hình của Lục Dập trước mặt mọi người. Anh là vị tổng tư lệnh vô cùng huy hoàng. Những tin tức liên quan đến anh luôn rất chính trực. Trong nửa năm nay, Lục Dập và Su Mật Các qua lại rất thân thiết. Cuộc bầu cử quốc hội không được tổ chức đúng hạn. Và trước khi có thủ tướng mới được bầu ra, Bangkok lại nổ ra một cuộc biểu tình của phe đối lập với quy mô lớn. Thậm chí không thua kém tình thế đã buộc Sai Ca phải hạ đài trước kia. Vì lý do này, Hồ Mẫn Văn vốn đang gắng gượng, chống đỡ đã phải buông xuôi, tự nguyện ký lệnh từ chức. Lúc này, chính phủ của Đảng Dân Chủ cầm quyền đã mất đi người lãnh đạo. Lục Dập cũng nhân dịp này, với tư cách là tư lệnh an ninh, đã dùng vũ lực trấn áp để ổn định dân sinh, qua đó thu về thêm một lượng lớn phiếu bầu của dân chúng. Vì thủ đoạn sấm sét và tàn nhẫn, áp chế được luận điệu lật đổ hoàng gia của phe đối lập, hoàng gia tỏ ra khá hài lòng với anh. Su Mật Các từng đứng ra cầm quyền hơn nửa tháng nhưng đều bị đẩy lui. Sau đó, tiếng nói ủng hộ Lục Dập lên nắm quyền ngày càng lớn hơn. Cuộc chính biến thứ hai dường như sắp diễn ra. Nhưng kỳ lạ là, giữa những tiếng hô hào đó, Lục Dập lại có thái độ khác thường. Dù có sự ủng hộ của hoàng gia, anh cũng không vội vàng đảo chính lật đổ chính phủ. Ngược lại, anh công bố vụ việc xét xử Tô Uẩn và Sapuwat nửa năm trước. Lúc này, người ta mới nhớ ra anh còn có vụ bê bối này, nhưng hào quang vẫn còn đó. Những tiếng nói phản đối bị dập tắt, chỉ còn lại hình ảnh công chính liêm minh của anh. Thật bất ngờ, kết quả phán quyết cuối cùng đều là tử hình, xử bắn công khai. Đây dường như cũng là một kết cục làm hài lòng tất cả mọi người. Tô Uẩn cũng đã thấy tin đó, nhưng một tuần trước ngày thi hành án tử hình, cô vẫn bình an vô sự đứng ở đây, thật không khỏi mỉa mai. Cô nhìn người đàn ông đang ngồi xổm xuống, kiên nhẫn cúi đầu đi giày cho mình, có chút mơ hồ, ánh mắt mông lung nhìn anh. Khi anh chạm vào mắt cá chân, cô bất giác lùi lại. Người đàn ông dừng tay một chút, lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô. Sao lại không đi giày, đi chân trần trên đất thế? Sẽ bị cảm lạnh, sức khỏe của em vốn đã không tốt. Lục Dập, tôi sắp chết phải không? Tô Uẩn thờ ơ nhìn anh. Mặc dù Lục Dập đã nhiều lần đảm bảo cô sẽ bình an vô sự, nhưng khi Tô Uẩn hỏi anh định làm gì, Lục Dập lại không nói, chỉ để lại một lời hứa suông. Lục Dập đứng dậy bế bổng cô đặt lên sofa, kiên nhẫn trả lời cô. Sẽ không chết, em sẽ đứng cùng một chỗ với anh, sống đến già. Tô Uẩn vùi vào ngực anh, miệng hé mở, lưng áp vào thành sofa. Đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, không ngừng nhìn anh chằm chằm. Nhưng chỉ còn 7 ngày nữa, Lục Dập, tại sao anh không thể nói cho tôi biết anh định làm gì? Cô khẽ nói, anh muốn nhốt tôi chết ở đây cả đời, anh muốn nhìn tôi chết sao? Lục Dập im lặng đi lại giày cho cô, xong xuôi, anh trịnh trọng đỡ cô dậy. Anh đưa em ra ngoài. Ra ngoài, đi đâu? Ánh sáng đã lụi tàn trong mắt Tô Uẩn lại bừng lên. Nửa năm nay, thật ra ban đầu Lục Dập không hề hạn chế tự do của cô, nhưng chưa được nửa tháng, cô đã suýt bị phát hiện. Cô đã định bỏ trốn, người đã đến sân bay Bangkok, nhưng vào giây phút cuối cùng lên máy bay, cổng lên máy bay lại thông báo có sự cố và ngừng hoạt động. Lần đó, Lục Dập hiếm khi nổi giận, bởi vì thân phận của Tô Uẩn suýt nữa bị bại lộ, suýt nữa đã bị người ta tóm được điểm yếu, công khai toàn bộ nội tình vụ xét xử. Kể từ đó mới có lệnh giới nghiêm, cô không thể tự do ra vào được nữa, trừ phi có Lục Dập đi cùng sắp xếp, hộ tống nghiêm ngặt, cách ly mọi ánh nhìn. Lục Dập không trả lời, đưa cô lên xe, sắc mặt lại không được tốt cho lắm. Bầu không khí xung quanh rất không ổn, dường như từ lúc người đàn ông này trở về đã là như vậy. Tô Uẩn cảm thấy mình càng giống như đang bị áp giải ra pháp trường. Điều bất ngờ là, ngoại trừ đoàn xe hộ tống tầng tầng lớp lớp khi ra khỏi nội thành, lúc rời khỏi đường cao tốc, Lục Dập đã cho các xe đi theo giải tán, rồi chuyển sang ghế lái, tự mình lái xe đưa cô đi. Điểm đến cuối cùng của họ là một hòn đảo. Trên hòn đảo nhỏ không một bóng người, bãi cát dài, chỉ thấy chiếc du thuyền mà hai người đã đi tới. Nhưng sau khi họ xuống, du thuyền cũng rời đi ngay. Đây là đảo Líp, phía nam biển Andaman, một trong những hòn đảo ở cực nam của Thái Lan, còn được gọi là tiểu Maldives của Thái Lan hay đảo Trinh Nữ. Hòn đảo nhỏ này đẹp tuyệt mỹ, tách biệt với thế giới, yên tĩnh và thanh bình, với hệ sinh thái nguyên sơ chưa được khám phá, nước biển xanh biếc xô bờ, được xem là một trong số ít những nơi thanh tịnh của Thái Lan. Nhưng một hòn đảo, dù tách biệt với thế giới đến đâu, cũng không thể không có người. Trong lòng Tô Uẩn cũng biết đây là do Lục Dập cố ý sắp xếp. Cô đứng trên giải cát hình đuôi váy, bãi cát mềm mại trông như tà váy dài của thiếu nữ, nước biển trong vắt, cát mịn màng, những hàng dừa san sát ven bờ. Gió biển thổi vào mặt cô hơi lành lạnh, dưới ánh mặt trời, Tô Uẩn nhanh chóng dị một lớp mồ hôi mỏng. Lục Dập đi theo sau, thấy cô ngồi trên bãi biển không nhúc nhích, nửa giờ sau, cuối cùng anh cũng không nhịn được mà lên tiếng. Ngồi ngẩn ra ở đây làm gì? Không biết phải làm gì cả. Tô Uẩn nghiêng đầu nhìn anh. Gió biển thổi tóc mái của anh rối bù, mang theo câu nói, đi thôi, lọt vào tai cô. Tô Uẩn đứng dậy đi theo anh. Hòn đảo nguyên sơ này đẹp đến vô cùng. Ban đầu Tô Uẩn không có tâm trạng chơi bời gì, nhưng lên đảo chưa đầy 2 tiếng đã phá lệ. Cả hòn đảo dường như chỉ có 2 du khách là họ. Tô Uẩn lên thuyền, đeo thiết bị vào, rồi không chút do dự lặn xuống biển. Nước biển mát lạnh bao bọc quanh người, đàn cá nhiệt đới bơi lượn quanh cô một cách thân mật. Tất cả đều đẹp đến mức khiến người ta quên hết phiền não. Chỉ không ngờ rằng, thân thể vàng ngọc của Lục Dập mà cũng chịu hạ mình xuống nước cùng cô. Đàn cá nhiệt đới dường như hiểu ý, vốn đang bơi quanh Tô Uẩn bỗng vây thành một vòng tròn, không cho cô chạm vào nữa. Giữa lúc cô đang ngơ ngác, Lục Dập đã nắm chặt tay cô. Một con cá nhỏ lấp lánh đột nhiên lọt vào tầm mắt, đang chậm rãi bơi vào tay cô rồi dừng lại. Tô Uẩn không thể tin nổi mà nhìn, trong miệng con cá nhỏ đang ngậm một thứ trông giống chiếc nhẫn, chỉ là tư thế của nó hơi kỳ quặc, không giống một con cá bình thường. Ánh mắt sau cặp kính bơi đầy kinh ngạc, mái tóc trôi lơ lửng trong nước có chút rối. Nhưng đúng lúc này Lục Dập lại nâng tay cô lên, để con cá đậu vững trên tay cô. Chiếc nhẫn lập tức rơi vào lòng bàn tay cô. Một chiếc nhẫn kim cương hồng hình quả lê, được viền một vòng kim cương trắng điểm xuyết, màu sắc tuyệt đẹp, dù ở trong nước vẫn không giấu được vẻ lấp lánh mặt trong có khắc tên cô, cầm hơi nặng tay. Tô Uẩn còn chưa kịp phản ứng, Lục Dập đã cầm chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út của cô. Đây là... Tô Uẩn cuối cùng cũng hoàn hồn, cố gắng đẩy anh ra nhưng vô ích, Lục Dập nắm rất chặt. Đàn cá nhiệt đới đủ màu sắc bơi lượn xung quanh, con cá kỳ lạ kia đã biến mất từ lâu. Cô không nhìn rõ được vẻ mặt của Lục Dập lúc này, dường như anh đang cười. Có lẽ vì suốt chặng đường quá phiền muộn, nên bây giờ cô mới giật mình nhận ra không biết từ lúc nào. Trên ngón áp út của Lục Dập đã có thêm một chiếc nhẫn đôi với cô. Nước biển hơi lạnh, nhưng dòng máu chảy từ mạch đập trái tim lại nóng rực. Lên bờ, cả ngày hôm đó, Lục Dập dường như rất nhàn rỗi. Trước kia cứ nửa tiếng lại có một cuộc điện thoại, bây giờ lại yên tĩnh đến lạ thường. Dần dần, Tô Uẩn có chút quên đi thực tại trên hòn đảo nguyên sơ xinh đẹp này, tạm thời trốn tránh thế giới bên ngoài. Đến tối, Tô Uẩn ngồi trên bãi cát ngắm hoàng hôn quyện vào mặt biển, từng lớp sóng vỗ đến tận chân. Cô kinh ngạc kêu lên, bất ngờ nhảy vào vòng tay rộng lớn sau lưng. Lục Dập đang cầm một phần kem pudding mà cô muốn. Ngay khoảnh khắc cô va vào, anh kịp thời rụt tay lại nên không bị đổ lên người Tô Uẩn. Chỉ là không may, chiếc áo sơ mi trắng của anh đã lãnh đủ. Mùi sữa lan ra, Tô Uẩn nhìn vết bẩn trên người anh, chột dạ lùi lại. Là anh tự đâm vào mà. Lục Dập vừa rút giấy lau áo, vừa không ngẩng đầu lên đáp. Ừ, là tôi tự đâm vào. Đồ ăn đã hỏng, Tô Uẩn đương nhiên sẽ không được đằng chân lân đằng đầu đòi nữa. Nhưng Lục Dập lại có tính tình đặc biệt tốt, thay áo xong lại quay về làm cho cô một phần khác. Đồ được mang đến trước mặt, Tô Uẩn chậm chạp không nhận lấy. Cô nhìn chằm chằm ly kem pudding, do dự hỏi. Lục Dập, nói thật đi, cái này là anh tự làm à? Vừa rồi, ly kem bị vỡ cô không nhìn rõ. Bây giờ mới phát hiện, ly kem này làm thật sự không có trình độ, thậm chí trông có vẻ hơi khó nuốt. Có vấn đề gì ạ? Lục Dập không để tâm, nhét vào tay cô. Không có gì, chỉ là hơi lạ thôi. Quả thật rất lạ, có đánh chết cô cũng không ngờ Lục Dập lại làm chuyện này. Cứ như thể rút cạn xương máu của anh để thay vào một linh hồn khác. Lục Dập bây giờ đâu còn dáng vẻ uy phong lẫm liệt như trên tin tức nữa. Anh mới từ từ giải thích. Không có độc, không độc chết em được. Hà hà, Tô Uẩn đưa ly kem đến sát môi anh. Anh tự ăn thử xem. Ly kem được đưa đến tận môi, Lục Dập không mở miệng. Hai tay đút túi quần, vẻ mặt rừng rưng. Anh không ăn thứ này. Vừa mở miệng, muỗng kem đã nhanh chóng được đút vào miệng anh. Đôi mắt Lục Dập khẽ run lên, không thể tin nổi mà nhìn cô. Tô Uẩn vô tội thu tay lại. Cố ý là trả thù anh vì đã giam lòng cô. Người đàn ông không so đo, lau khóe môi, nhìn ly kem đã hỏng. Vị ngọt ngấy vẫn còn vương trong miệng. Anh im lặng một lát rồi hỏi. Tô Uẩn, trước đây em là người thế nào? Anh đang nói lúc nào? Đón hoàng hôn trên bãi biển, hai người thong thả dạo bước trên cát, câu được câu trăng trò chuyện. Gió khẽ lay động mái tóc Tô Uẩn, có chút rối nhưng vẫn rất đẹp. Hoàng hôn như rát một lớp ánh sáng lên mặt cô, khiến trái tim người đàn ông lỡ một nhịp. Lúc nào cũng được. Thì là như bây giờ, còn có thể là thế nào nữa? Em của khi đó gan dạ hơn bây giờ nhiều. Nghĩ đến điều gì đó, anh chợt cười. Tô Uẩn khó hiểu nhìn anh. Anh từng gặp tôi rồi á? Nghĩ lại thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Có mối quan hệ với Mộc Vấn. Trước đây, Tô Uẩn tham gia không ít yến tiệc. Có thể tình cờ gặp Lục Dập cũng không có gì lạ. Ừ, người đàn ông thản nhiên nói. Tính ra thì là lúc em lên đại học, mặc nguyên đồng phục học sinh chạy đến tiệc rượu, chạy vào phòng nghỉ để trang điểm, thay đồ. Em của lúc đó không sợ anh như bây giờ. Ngày đó, Tô Uẩn bị Mộc Vấn gọi về gấp, cô đã quên là có chuyện gì, chỉ nhớ lúc đến rất vội vàng, đành phải trốn trong phòng nghỉ để trang điểm, thay đồ. Vì quá vội, Tô Uẩn không kịp nhìn rõ mặt anh. Tô Tu Uẩn vào phòng không bật đèn đã bắt đầu cởi quần áo. Đến khi bật đèn thì áo trên đã cởi xong. Sau đó, cô nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế sofa. Người đàn ông đó không quay đầu, chỉ để lại một bóng lưng, nói với một câu: "Cút ra ngoài." Tô Uẩn sợ đến mức hồi lâu không dám động đậy. Lục Dập mất kiên nhẫn đứng dậy, ánh mắt đầy xâm chiếm quét từ trên xuống dưới thân thể trắng nõn của cô và bộ nội y lấp ló. Chỉ vài giây, anh đi đến trước mặt nhặt chiếc áo cô vừa cởi, thô bạo chùm lên đầu cô. "Anh cho cô vào." Hoàn hồn lại, cô mới nhận ra anh toát ra vẻ cao quý, từng theo Mộc Vấn tham gia vài bữa tiệc. Tô Uẩn cũng có thể đoán được thân phận, biết anh không phải người tầm thường. Tình huống này có lẽ anh đã coi cô là kẻ nịnh hót dâng mình lên giường. Cô luống cuống mặc lại quần áo. Dưới ánh mắt trần trụi của anh, Tô Uẩn ngay cả nhìn thẳng cũng không dám. Vừa định quay người rời đi, cổ tay cô nóng lên, người đàn ông đã túm lấy cổ tay cô. Đầu óc Tô Uẩn rối bời, vừa kinh hãi vừa hoảng sợ. Sau đó, một tiếng chát giòn giã vang lên. Trên mặt Lục Dập hằn lên một dấu tay đỏ ửng. Tình cảnh vô cùng khó xử. Sau một cái tát, cô ngay cả dũng khí ngẩng đầu, đối mặt cũng không còn. Cô nghe thấy giọng của Lục Dập: "Cút ra ngoài." Một câu diễn kịch cho ai xem trần trụi, chế giễu bộ dạng hoảng sợ của cô. Như thể một cô gái nhà lành sợ mình sắp bị xâm phạm. Tuy khó nghe, nhưng lúc này lại như tiếng chuông cứu mạng. Quá căng thẳng, Tô Uẩn căn bản không nhớ rõ mặt mũi anh, cũng không dám nhìn kỹ. Chỉ nhớ anh cao ráo, chân dài, dường như rất đẹp trai. Hoàn hồn lại, Tô Uẩn sững sờ. "Anh là đồ biến thái à, Lục Dập?" Lục Dập đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu. "Em vào thay đồ mà không xem có ai ở trong à?" Khi đó, Lục Dập mới biết người phụ nữ này là con gái của Mộc Vấn. Chẳng trách trông có chút quen mắt. "Vậy sao anh không tính sổ với tôi?" Tô Uẩn biết anh là người có thù tất báo, cũng không cho rằng anh sẽ vì cô là phụ nữ mà bỏ qua. Càng không thể có chuyện vừa gặp đã yêu. Nếu không, sau này cô đã không phải tốn bao tâm cơ mới miễn cưỡng tiếp cận được anh. "Ồ, chuyện đó." Lục Dập nghiêm túc suy nghĩ vài giây. "Quên rồi." "Đúng là đã quên thật. Có lẽ vì chưa từng có ai dám đối xử với anh như vậy mà anh lại lười tính toán với phụ nữ. Hoặc là ngày đó có quá nhiều chuyện quan trọng, sau đó tâm trạng lại tốt. Tóm lại là chuyện đã cho qua." Nhưng nhìn bộ dạng ham học hỏi đáng yêu của Tô Uẩn, Lục Dập bật cười. "Em có vẻ rất mong anh tính sổ nhỉ." Tô Uẩn không muốn bị anh kéo vào những chuyện đáng sợ này nữa, liền gượng cười hai tiếng rồi bước về phía trước. Phía sau truyền đến giọng nói. Lục Dập hỏi cô đã trải qua những năm đại học như thế nào. Không nhớ là khi nào, trên đường từ Bangkok trở về, xe dừng ở ngã tư đèn đỏ. Anh tình cờ thấy sinh viên trường đại học Thornbury mặc đồng phục, từng đôi từng cặp nắm tay nhau đi trên phố đêm. Thoáng giật mình, Tô Uẩn cũng học trường này, đúng không nhỉ? Sinh viên bây giờ yêu đương tự do, nắm tay nhau trên phố, gương mặt ngập tràn hạnh phúc. Nếu là Tô Uẩn, có lẽ sẽ không làm như vậy. Không phải vì cô hay ngại, mà là cô không thích. Lục Dập ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn thêm vài lần, đợi đến khi Trần Túy lái xe đi mới thu lại ánh mắt. Đối với câu hỏi khó hiểu của anh, Tô Uẩn thấy kỳ lạ nhưng vẫn thành thật trả lời. Lúc không có việc gì thì cô thích đến quán cơm Bakrapao ngoài trường ăn. Quán đó lúc nào cũng đông khách, phải xếp hàng. Nhớ lại, Tô Uẩn cảm thấy có chút chua xót. Thật ra, cô đã từng hạnh phúc. Lục Dập yên lặng lắng nghe. Tô Uẩn nghiêng đầu đi giật lùi, ánh mắt đánh giá anh. Năm tháng không để lại quá nhiều dấu vết trên gương mặt anh, một khuôn mặt không thể chê vào đâu được, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng trẻ trung, trông anh cũng có vài phần phơi phới. Còn anh thì sao? Lục trưởng quan, trước đây anh là người thế nào? Tư Uẩn hỏi. Anh xuất thân từ trường quân đội, đúng không? Ra trường là vào bộ đội luôn. Nghe vậy, Lục Dập cứng người lại. Nghĩ đến cái tên mà anh đã nói, Tô Uẩn thăm dò hỏi. Tại sao lại là Lục Chi Tân? Có lẽ là buông xuôi, không còn quan tâm đến ngày mai, hoặc là vì hôm nay thật sự rất vui. Tô Uẩn nói rất nhiều, cười cũng rất nhiều. Em muốn biết à? Tô Uẩn gật đầu. Hôn anh một cái. Cô gái kiễng chân đặt một nụ hôn lên môi anh, chỉ vừa chạm vào, Lục Dập đã giữ lấy gáy cô, tùy ý xâm chiếm. Không khí trong lồng ngực Tô Uẩn sắp cạn kiệt, hàm răng cô bị cạy mở dễ dàng, đầu lưỡi anh khuấy đảo. Tiếng nước hôn mờ ám vang lên, nơi khóe môi cô rỉ ra một dòng trong suốt, bị hôn đến đứng không vững, cả người mềm nhũn. Mãi mới được buông ra, Lục Dập thỏa mãn liếm môi, cười tủm tỉm nhìn cô. Tối nay trên giường sẽ nói cho em biết. Phát hiện mình bị lừa, Tô Uẩn tức giận đẩy anh ra. Này, nổi giận gì chứ? Lục Dập vươn tay kéo cô lại nhưng không được. Hai tiếng sau, trong bữa ăn, những nghi thức và bất ngờ cứ lần lượt xuất hiện, từ biển hoa đột nhiên hiện ra, đến màn trình diễn ánh sáng của Ron, rồi đến những giọt nước mắt xanh mang tên cô được tạo nên bên bờ biển. Bữa ăn này quả thật đầy bất ngờ. Tô Uẩn cảm thấy anh có bệnh, bệnh không hề nhẹ. Lục Dập, anh định cho tôi một buổi lễ tuyên án tử hình à? Nghĩ theo hướng tốt một chút đi. Lục Dập nhướng mày. Ví dụ như đây là quà tặng. Lục Dập nắm tay cô đi đến bờ biển. Những loài tảo hai roi, tảo roi trong biển này khi bị sóng chiều vỗ nhẹ vào bờ sẽ phát ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh lam. Lúc này không biết có thứ gì đó đã vẽ nên một hình trái tim mãi không tan. Quà gì? Tô Uẩn dừng bước nhìn những con sóng xinh đẹp này. Lục Dập nắm tay cô, khoác áo cho cô, nhưng không trả lời câu hỏi này ngay. Anh thật sự trả lời câu hỏi này khi đưa cô ra giữa biển trên du thuyền. Ban đêm ngoài khơi xa, gió trên du thuyền lớn hơn trên bờ, gào thét thổi qua, quất vào mặt hơi rát. Họ đang ở giữa biển, du thuyền lướt đi kéo theo một vệt nước mắt xanh dài, đẹp đến mức khiến người ta nín thở. Khi du thuyền dừng lại, nơi đây đã cách xa bờ. Tóc Tô Uẩn bị gió thổi rối tung, người cô nghiêng ngả, hai tay bám vào mạn du thuyền. Nhìn về phía bờ, tất cả ánh đèn đều nhỏ bé nhưng sáng rực, mờ ảo như hoa trong gương, trăng dưới nước. Có người đã lặng lẽ nhìn cô từ rất lâu. Tô Uẩn, anh gọi cô. Tô Uẩn quay đầu lại, ánh sáng trên du thuyền làm con người anh lúc sáng lúc tối. Cô mấp máy môi, hỏi một câu. Sao vậy? Hôm nay em rất đẹp. Nhíu mày, Tô Uẩn cảm thấy anh rất kỳ quái. Hai tay Lục Dập chống hai bên người cô, kéo gần khoảng cách. Gió lớn, anh vừa vặn dùng áo khoác che chắn cho cô. Tô Uẩn cựa quậy nhưng vẫn không thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, đành mặc kệ anh. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, không hiểu sao lại thấy rất an tâm. Bỗng nhiên, một cơn sóng lớn ập đến, du thuyền bắt đầu chao đảo. Tô Uẩn vô cùng kinh hãi, vội vàng vịn vào thanh chắn bảo vệ phía sau. Du thuyền vẫn chao đảo theo sóng, thậm chí nước biển còn tràn vào. Cô không muốn bị chôn vùi dưới đáy biển, hoảng hốt tìm áo phao cứu sinh. Chiếc du thuyền này do Lục Dập lái, giữa biển đêm mênh mông, không biết tín hiệu có bị chặn không. Trên bờ dường như cũng không có nhân viên an ninh nào. Tô Uẩn kinh hoàng đến mức quên mất bên cạnh còn có người. Lục Dập giữ chặt cô đang vùng vẫy. Trong lúc dãy giụa, nước biển tạt vào người mấy lần. Đáy lòng Tô Uẩn lạnh toát. Cô sợ hãi hỏi anh. Anh mau liên lạc, cứu hộ đi. Anh còn cười. Lục Dập, anh đừng cười nữa. Tôi không muốn chết ở biển đâu. Cô sắp phát điên đến nơi. Vậy mà người đàn ông lại cười đến ngặt nghẽo. Dường như rất thích thú với bộ dạng này của cô. Lục Dập cố ý hỏi. Làm sao bây giờ? Anh thấy chết cùng em cũng không lỗ mà. Với thân phận của anh bây giờ, nếu vô duyên vô cớ chết trên biển cùng một tên tội phạm tử hình, đừng nói là việc điều tra sẽ khiến người ta phải thở dài, tiếc nuối, mà bên ngoài còn bao nhiêu chuyện đang chờ anh xử lý. Anh mới nhậm chức đã muốn chết sao? Lục Dập, anh nỡ à? Nói cho cùng, Tô Uẩn chắc chắn không tin anh nỡ từ bỏ địa vị khó khăn lắm mới có được. Nghe vậy, Lục Dập càng ôm chặt cô hơn, à một tiếng đầy ẩn ý, cảm thấy cô nói rất có lý, bèn gật đầu, nói với người phụ nữ đang run rẩy trong lòng. Tô Uẩn, sao em lại đáng yêu như vậy? Trong hoàn cảnh này, không phải nghĩ cho mình, mà là lo lắng cho anh. Lục Dập vui vẻ, chứng tỏ Tô Uẩn vẫn còn chút lương tâm, vẫn còn biết nghĩ cho anh. Tô Uẩn bèn nói, trong tình huống này, mạng sắp mất đến nơi rồi, đừng nói mấy lời không quan trọng này nữa. Ừm, Lục Dập hất cằm ra hiệu cho cô nhìn về phía bờ. Tô Uẩn nhìn sang, mới thấy có ánh sáng đang hướng về phía họ, là thuyền cứu hộ. Cô nhìn áo phao trên người, cảm thấy mình bị lừa. Cô đáng lẽ phải đoán được với thân phận, địa vị của Lục Dập bây giờ, sao có thể không chuẩn bị sẵn phương án an toàn chứ? Nghĩ vậy, Tô Uẩn cảm thấy hơi xấu hổ, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, đúng là có chút mất mặt. Nhưng khi nhìn vẻ mặt đắc ý xấu xa của Lục Dập, Tô Uẩn không vui chút nào. Anh ta rõ ràng là cố tình. Về đến bờ, Lục Dập không tài nào đuổi kịp được người con gái, cứ thế bỏ đi mà không hề ngoảnh lại. Tô Uẩn trở về một căn biệt thự ven biển. Người đàn ông kéo tay cô, liền bị cô hất ra, với vẻ mặt có phần thẹn quá hóa giận. Cửa phòng đóng sầm một tiếng, nhốt người đàn ông ở bên ngoài. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa không ngớt. Cách một cánh cửa, Lục Dập vẫn kiên nhẫn, co ngón tay gõ tiếp. Tô Uẩn, lên bờ, rồi là trở mặt vô tình vậy sao? Cút, yên tĩnh vài giây, giọng nói lại vang lên. Hòn đảo này không có nơi nào khác để ở. Em không cho anh vào, thì anh ở đâu? Anh muốn ở đâu thì ở. Được, vậy em đừng trách anh không báo trước. Lục Dập nhìn cánh cửa từ trên xuống dưới, rồi đột nhiên tung một cú đá. Bản lề gỗ bắt đầu lung lay, trực bung ra. Thấy anh sắp phá cửa xông vào, Tô Uẩn bực mình cầm lấy bình hoa sứ trên bàn ném tới. Choang một tiếng, mảnh vỡ văng đầy đất. Cút, bên ngoài hoàn toàn im bặt. Đúng là đồ vô lương tâm. Người đàn ông ngoài cửa đứng bất động, sắc mặt lạnh như băng, đứng vài phút rồi bỏ đi. Tô Uẩn không thèm để ý đến anh ta, tự mình vào phòng ngâm mình trong bồn tắm. Nước ấm mơn man khắp cơ thể, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn tột cùng. Cả một ngày, thực ra Tô Uẩn cũng khá vui. Trên hòn đảo nhỏ tách biệt với thế giới này, không có gì phiền muộn. Ngay cả ngọn gió cũng mang hương vị của tự do. Cửa sổ hé một khe nhỏ, gió biển lùa vào ào ạt, Tô Uẩn ngửa đầu tựa vào thành bồn tắm, mơ màng suy nghĩ vẩn vơ. Cô bỗng nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng động, cô giật mình mở mắt, vội vàng đưa tay tìm áo choàng tắm, còn chưa chạm tới thì đã thấy gương mặt tuấn tú vừa quen thuộc vừa đáng ghét kia. Nhiều năm trước khi làm nhiệm vụ, anh có thể tay không leo lên tòa nhà hơn 10 tầng. Môi trường hoang dã, hiểm trở, đến đâu anh đều xoay sở được. Tầng 3, đối với anh mà nói, dễ như trở bàn tay. Lục Dập một tay bám vào cửa sổ, ánh trăng chiếu lên người anh. Gương mặt không chê vào đâu, được kia cũng được phủ một lớp ánh bạc mỏng manh, soi rõ từng đường nét. Vì vậy, Tô Uẩn cũng thấy rõ, anh đang cười. Nhân lúc cô còn đang ngây người, Lục Dập đã nhanh nhẹn nhảy vào. Hoàn hồn, Tô Uẩn phẫn nộ cầm lấy chai sữa tắm bên cạnh ném về phía anh. Ai cho anh vào? Anh cút ra ngoài cho tôi. Lục Dập dễ dàng né được, mấy bước đã tiến đến trước mặt cô, vừa đi vừa trơ cháo cởi quần áo, thuận tay còn bế bổng người con gái trong nước lên. Tô Uẩn, người anh cũng bẩn lắm. Nói xong, anh ra vẻ nhíu mày. Bẩn quá rồi, phải tắm rửa thôi. Mặt Tô Uẩn lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của anh. Cô thật sự không ngờ Lục Dập lại có thể làm ra chuyện hoang đường là trèo cửa sổ. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, chắc chẳng ai tin. Nước bắn tung tóe, Tô Uẩn ngã vào lòng anh. Tay cô chạm phải vật nóng bỏng dưới nước. Cô giật mình rụt tay lại, nhưng lại bị anh giữ chặt, kéo đến gần lần nữa, sờ lên thứ đã sớm ngẩng cao đầu. Tô Uẩn ngẩng đầu, thoáng thấy vẻ mặt không tự nhiên của anh, cô nổi ý xấu, bóp mạnh một cái. Quả nhiên, cô nghe thấy anh rên, khẽ qua kẽ răng, giọng hơi khàn. Em cố ý à? Anh tự chuốc lấy. Anh ghé sát vào, giọng nói khàn đặc đầy mờ ám, cuốn quýt bên tai Tô Uẩn, tê dại. Tô Uẩn đẩy anh ra, nhưng vô ích, Lục Dập vững như bàn thạch. Cắn vành tai cô như trừng phạt. Anh đã nói rồi, trên giường sẽ nói cho em biết. Cơn thủy triều ái tình ập đến dữ dội, Tô Uẩn bị anh ghi chặt, như mặt biển hết lớp này đến lớp khác cuộn trào. Tô Uẩn là của anh, ngay cả cơ thể cũng hòa hợp đến vậy. Khi tình yêu đến nồng nàn, Lục Dập ngậm lấy vành tai cô, hôn đi những giọt nước mắt của cô. Và khi cô khẽ nức nở, anh dịu dàng thì thầm bên tai cô. Bởi vì họ cho rằng sự ra đời của anh là một sai lầm, Tô Uẩn, anh rất ghét cái tên đó. Dựa vào đâu họ có thể chết sớm để giải thoát? Tại sao anh sinh ra đã phải mang tội nghiệt? Anh đã thề rằng phải đạp tất cả những người đó dưới chân, bắt họ phải thừa nhận anh không phải là một sai lầm. Không phải là Lục Chi Tân, anh muốn họ phải nhìn xem anh đã từng bước leo lên địa vị cao nhất như thế nào. Tô Uẩn nửa tỉnh nửa mê nghe được vài câu, cô quay đầu nhìn anh, nhưng không biết từ lúc nào, đôi mắt Lục Dập đã tối sầm lại. Cô đã từng thấy, chỉ khi mất kiểm soát và tức giận anh mới có dáng vẻ này. Lục Dập bây giờ, tâm trạng rất không ổn định. Cô bất giác đưa tay sờ lên mặt anh. Họ, thật giống nhau làm sao? Cùng mang trong mình lòng hận thù, cùng u tối như nhau. Lục Dập dừng lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô. Đôi mắt anh chỉ có hình bóng của khuôn mặt xinh đẹp ấy. Nhìn cô từng chút một tiến lại gần mình, rồi sau đó, hơi thở hòa quyện. Tô Uẩn kéo anh lại, cùng nhau chìm trong bồn tắm. Cuốn quýt hôn lên môi anh, như thể không có hồi kết. Thấy Ma Do Thai và mình là hai cuộc đời hoàn toàn trái ngược, thấy anh ta được mọi người tung hô. Cuộc đời đắc ý, còn mình thì chỉ có thể sống lưu vong ở nước ngoài. Anh đã liều mạng muốn chứng minh mình không phải là một sai lầm. Thật mỉa mai, một người công danh rộng mở, cuộc đời đang đắc ý. Một người ngay cả sống sót cũng là xa xỉ. Ban đầu, anh cũng chỉ muốn được công nhận mà thôi. Nhưng lại quên mất, thành kiến trong lòng người, vốn dĩ là một ngọn núi lớn không thể vượt qua. Rất lâu trước đây, Lục Dập cũng từng mông lung. Đêm đó ngồi trước cửa nhà Siêu, anh đã nghĩ gì? Một kẻ ngoài cuộc không được thừa nhận, hay là một sai lầm vĩnh viễn bị đóng đinh trên cột ô nhục, dường như anh đã quên rồi. Những lỗi lầm trong quá khứ ấy, anh đều không còn nhớ rõ nữa. Khi Tô Uẩn chủ động chạm vào gương mặt anh, dòng suy nghĩ của anh bỗng tan vỡ, Lục Dập có một thoáng thất thần. Tô Uẩn như thế này, thật đẹp. Anh thấy được sự dao động trong mắt cô. Đó là một chút thương hại mà cô ban cho anh sao? Cũng tốt, như lời Tô Uẩn đã nói trước đây, có lẽ họ sẽ cùng nhau xuống địa ngục. Anh chưa bao giờ chấp nhận bất kỳ sự phán xét nào, nếu người đó là Tô Uẩn, anh cam tâm tình nguyện. Họ ôm chặt lấy nhau, tựa như một cặp tình nhân trời sinh một cặp. Gió đêm hiu hắt. Khi anh bắn vào nơi sâu nhất lần cuối cùng, anh cảm nhận được sự thỏa mãn chưa từng có. Mấy ngày nay, Lục Dập dẫn cô ngồi mô tô nước dạo chơi quanh đảo. Ánh nắng và mặt biển tạo thành một đường chân trời vô tận, đẹp đến lặng người. Tô Uẩn nhận được rất nhiều quà, không thể nói là quà, có lẽ gọi là bất ngờ thì chính xác hơn. Quà tặng đương nhiên cũng không ít. Chiếc vòng cổ kim cương của Christie S khảm đầy kim cương trắng hình hoa được chôn trong cát. Chiếc vòng cổ của quý bà Winston với viên kim cương trắng làm chủ đạo nhưng cầu kỳ hơn nhiều được giấu trong biển hoa, được trực thăng vận chuyển đến mỗi ngày. Đá quý miến điện, các loại vòng tay, dây chuyền, châm cài đính kim cương đủ màu đặt cạnh những món trang sức vàng bạc khác đều trở nên tầm thường, nhạt nhẽo. Đến tối anh lại bày ra những trò mới, màn pháo hoa cao 5-6 mét, hai người ngồi trên bãi biển, hơi nóng hắt vào khiến mặt ai nấy đều ấm bừng. Trong lúc cô quay đầu, anh kéo cô lại và hôn ngấu nghiến. Lửa trại cháy lách tách nóng rực, thiêu rụi mọi suy nghĩ thành tro. Dù biết Lục Dập giàu có, nhưng thế này thì thật sự quá phô trương. Đôi khi Tô Uẩn rất muốn hỏi anh có tham ô nhận hối lộ không? Làm sao mà có được nhiều thứ như vậy? Mức độ tiêu tiền như nước này thật sự không phù hợp với hình tượng thanh liêm, chính trực của anh. Nhớ lại, Lục Dập chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái. Anh tiêu tiền cho em, không vui sao? Không phải không vui, em chỉ tò mò tiền của anh từ đâu ra thôi. Thực ra, khi đã ở địa vị này, muốn thứ gì đã không còn là chuyện tiền bạc có thể đo đếm được. Chỉ cần một cái liếc mắt, sẽ có người cung kính dâng lên. Có tiền chưa chắc đã dễ chịu bằng có quyền, nhưng có quyền thì không thiếu tiền. Dù cho có nhiều của cải đến đâu, trước quyền lực tuyệt đối đều phải nhường đường, không có ngoại lệ. Nhưng Lục Dập lại rất kiên nhẫn trả lời cô. Những thứ này không tốn tiền, chỉ tốn chút tâm tư thôi. Nhưng mà, tiền thì cũng có một ít, dù sao anh cũng không tiêu tiền, giữ lại không bằng cho em dùng. Trước kia là trợ cấp cho quân đội, bây giờ khác rồi, tiền đều phải giữ lại một nửa cho người cần cho. Tô Uẩn cắn miếng bánh mì, sandwich, cá hồi, mang ra biển, lười biếng ồ một tiếng. Cô nghĩ cũng phải, Lục Dập không có thói hư tật xấu nào, nuôi tình nhân cũng chỉ nuôi mình cô, thật sự không có chỗ nào để tiêu tiền. Ngày hôm sau, Lục Dập dẫn cô đi câu cá trên biển, thuyền đi quanh đảo Lệ Bối vài vòng mới tìm được vị trí thích hợp, cảnh vật tuyệt đẹp, từ xa có thể nhìn thấy ba hòn đảo nhỏ. Họ cắm ba cái cần câu. Lý do là Lục Dập không câu được con nào. Tô Uẩn như phát hiện ra châu lục mới, kinh ngạc nhìn anh, rồi nhìn vẻ mặt vẫn bình tĩnh của người đàn ông. Cô sờ cằm, không kiêng dè mà trêu chọc. Ồ, hóa ra Lục trưởng quan của chúng ta thực ra không biết câu cá à? Chuyện gì thế này? À, em biết rồi, chắc chắn là do cần câu có vấn đề. Tô Uẩn, tinh thần em không tệ nhỉ? Lục Dạp bỗng nhiên cười. Thể lực buổi tối cũng tốt như vậy chứ. Hết chuyện để nói, Lục Dập chỉ biết làm người khác mất hứng. Tô Uẩn vừa định mở miệng phản bác, mắt đã nhanh chóng liếc thấy Cần Câu động đậy. Ê ê ê, cá cắn câu rồi, cắn câu rồi. Tô Uẩn vội đến mức vỗ vai anh. Mau kéo Cần lên. Sau đó, quả nhiên, như ý muốn câu được một con cá không biết tên. Tô Uẩn nhìn anh cầm đuôi cá dốc ngược trong tay. Đó là một con cá thân dệt, vây lưng hơi trong suốt, dưới ánh mặt trời, vảy cá lấp lánh ánh sáng bảy màu, đẹp vô cùng. Cô chợt nhớ đến con cá nhiều màu sắc mang nhẫn đến dưới nước hôm đó. Cô đi đến trước mặt người đàn ông đang gỡ lưỡi câu, tò mò hỏi. Hôm đó, con cá đưa nhẫn là sao vậy? Thật ra cô không tin Lục Dập có thể huấn luyện được cả cá phải ngoan ngoãn nghe lời. Chuyện này quá kỳ lạ. Nghe vậy, người đàn ông đang ngồi xổm trên đất gỡ lưỡi câu ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc. Con cá đó là giả. Sợ cô không hiểu, anh còn chu đáo giải thích. Là robot. Thì ra là vậy. Thảo nào trông nó kỳ quái thế. Làm gì có con cá nào bơi theo đường thẳng. Cô ồ một tiếng, vừa uống nước vừa chống tay, nhìn anh làm cá. Câu được ba con, còn có một con cá trình và một con cá giò. Lục Dập rút dao ra xử lý cá gọn gàng. Làm hai đĩa sashimi, cá vừa câu lên đã được dọn lên bàn. Cá vẫn còn đang dãy đành đạch đã được làm thành sashimi. Đầu cá còn đang ngáp ngáp, tươi roi rói. Tô Uẩn ngồi không hưởng lộc, gắp một miếng thịt cá giò chấm vào nước tương, mù tạt, rất tươi, thịt không hề có mùi tanh. Ăn được một lúc, cô mới nhớ ra điều gì đó. Mấy ngày nay chơi vui quá quên cả thời gian, hình như hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Mà Lục Dập lại như không có chuyện gì, quay lưng lại, tiếp tục loay hoay với lưỡi câu. Lục Dập, cô đột nhiên lên tiếng. Người đàn ông đứng dậy, quay đầu nhìn cô. Sao thế, không ngon à? Hôm nay, Lục Dập mặc một chiếc áo sơ mi đi biển thoải mái, kết hợp với khuôn mặt nghiêm túc của anh, trông lại hài hòa một cách kỳ lạ. Tô Uẩn có chút buồn bã, miếng cá tươi trong miệng bỗng dưng mất hết hương vị. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi nhỉ? Lục Dập mãi không trả lời. Một lúc sau, anh đi tới, phe phẩy chiếc lưỡi câu có dây trước mặt cô, cười. Tối nay sẽ nói cho em biết. Tô Uẩn cuối cùng vẫn nuốt miếng cá vô vị đó xuống. Em biết rồi. Màn đêm buông xuống rất nhanh, Lục Dập đưa cô ra vùng biển gần trung tâm. So với lần sóng to gió lớn, có thể lật cả thuyền lần trước, hôm nay có thể coi là yên ả. Chỉ thỉnh thoảng có vài con sóng lớn hơn một chút theo gió nổi lên. Tô Uẩn hôm nay đẹp một cách lạ thường. Ánh trăng bạc trải dài, chiếu lên chiếc váy cưới có đuôi dài của cô. Mỗi viên kim cương điểm trên tấm voan trắng đều phản chiếu ánh sáng lấp lánh. 3 giờ trước, Lục Dập đưa cô đến căn phòng duy nhất trong biệt thự chưa từng mở cửa. Khi cửa mở ra, Tô Uẩn kinh ngạc đến mức hồi lâu không nói nên lời. Giữa phòng là một bệ trưng bày lớn. Trên manơ canh là một bộ váy cưới trắng có đuôi dài. Ánh đèn trên trần tụ lại một điểm. Những viên kim cương tấm màu trắng điểm xuyết trên lớp voan trắng lúc này tỏa sáng lấp lánh, tựa như dải ngân hà lấp lánh rơi trên thân váy. Khăn voan cũng được đính đầy kim cương trắng. Trên cổ manơ canh đeo một chiếc vòng cổ kim cương trắng hình bầu dục tương xứng. Găng tay trắng được dệt từ ren, cổ tay quấn một vòng kim cương tấm. Thiết kế của chiếc váy này rất quen thuộc. Tô Uẩn dường như đã thấy ở đâu đó. Suy nghĩ một lúc lâu, một ý nghĩ không thể tin nổi nảy ra. Chẳng lẽ Lục Dập đã mua nó từ rất lâu rồi? Cô nhớ ra rồi, là lúc Lục Dập lừa cô ra ngoài để đỡ đạn cho Sapuwat. Trong thời gian chuẩn bị hôn lễ đó, trên bàn có mấy cuốn tạp chí cưới. Có một lần, khi cô vào phòng làm việc, nó đang được mở ở đúng trang này, cho nên cô có chút ấn tượng. Tô Uẩn, anh vẫn luôn nghĩ em mặc nó vào sẽ trông như thế nào. Quay đầu lại, thái độ của anh không có gì để chê trách. Anh cười nhẹ. Em nói đúng, chúng ta vẫn chưa kết hôn. Chiếc nhẫn đó em không cần nữa. Anh thấy rất tốt. Cái gì? Tô Uẩn sững sờ. Bởi vì đó là lời nói dối giam cầm em trong ngục tù. Em đã tự tay thoát ra, vứt bỏ sự ràng buộc lợi ích mà anh trao cho. Như vậy, rất tốt. Tô Uẩn khẽ run, lắng nghe anh nói tiếp. Chiếc nhẫn đó là quá khứ, còn chiếc nhẫn trên tay em là một khởi đầu mới. Ánh mắt Lục Dập chân thành, trước đây đã thấy quá nhiều thủ đoạn lừa gạt của anh. Tô Uẩn có một thoáng mông lung, không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Chính lời nói của Lục Dập đã kéo cô về thực tại. Thật ra, lời thật và lời nói dối thì có gì khác nhau? Đã đến bước này rồi, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Cho nên ma xui quỷ khiến thế nào, Tô Uẩn đã không từ chối lời đề nghị của anh. Khi cô đứng trên biển, ánh trăng làm cho gò má cô thêm dịu dàng, khuôn mặt không cần trang điểm cầu kỳ cũng đã đẹp tuyệt trần. Bầu trời hôm nay trong xanh không một gợn mây, những ngôi sao lấp lánh, có mấy ngôi sáng rực rỡ, rơi xuống mặt biển, ánh trăng bạc chiếu xuống, một vùng sáng lấp lánh. Lục Dập nhìn cô rất lâu, ánh mắt không nỡ rời đi một khắc. Gió biển lùa vào giữa hai người, anh vẫn khoác áo ngoài lên người Tô Uẩn. Tô Uẩn, em thật sự rất đẹp. Nói xong, Tô Uẩn quay đầu, còn chưa kịp trả lời thì phía xa đã truyền đến động tĩnh. Không biết có chuyện gì, mặt biển đột nhiên vút lên một vệt lửa dài. Sau đó, những đốm lửa nhỏ liên tiếp bay lên trời rồi nổ tung. Tô Uẩn sững sờ. Mặt biển không có vật cản, gần như mênh mông vô tận. Khi vô số pháo hoa bay lên trời, mỗi một đóa đều có thể nhìn thấy trọn vẹn. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, pháo hoa đủ hình dạng, đủ màu sắc không ngừng biến đổi trong con người. Mỗi một khung cảnh đều lộng lẫy, huy hoàng, mặt biển như cũng bùng cháy, hòa làm một với cảnh sắc rực rỡ trên bầu trời. Tựa như vô số vì sao sặc sỡ tan ra, rơi lả tả xuống biển, xa vào cõi trần. Một vẻ đẹp khiến người ta không thể nào quên. Người đàn ông không làm phiền cô, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh trước mắt còn đẹp hơn cả bầu trời. Pháo hoa nở rộ khắp trời, mênh mông vô tận, đẹp hơn bất kỳ màn trình diễn nào mà cô từng xem. Thích không? Lục Dập đột nhiên lên tiếng. Tô Uẩn ngẩn ra, khuôn mặt người đàn ông lại hiện lên trong mắt cô. Vô cùng nghiêm túc, cô sụt xịt mũi. Cảm ơn. Lục Dập dẫn cô lên boong tàu hoàn toàn lộ thiên. Gió biển thổi từng cơn. Anh nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của Tô Uẩn, xoa nhẹ ngón áp út. Tô Uẩn lúc này đã không biết nên nói gì, nên phiền lòng chăng? Hay chỉ sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng phù du? Đây là món quà tặng em, để quên đi quá khứ, để tái sinh từ tro tàn. Gió thổi bay mấy lọn tóc mai, trong đôi mắt đen của anh chỉ toàn là hình bóng cô. Pháo hoa rọi sáng gò má anh, khiến cả lời hứa hẹn cũng trở nên lay động lòng người. Sau này, bất kể là tranh đấu gì, qua hôm nay là kết thúc cả rồi, em không cần phải buồn phiền vì nó nữa, anh sẽ giải quyết. Sở dĩ có kỳ hạn nửa năm này là vì anh phải tìm mọi cách để nắm vững quyền phát ngôn. Anh muốn thành toàn cô, bảo vệ cô, để không ai có thể nắm được điểm yếu của cô. Đúng như lời cô từng nói, anh cũng muốn làm được câu đó Tô Uẩn sẽ chỉ là Tô Uẩn. Và thật ra, anh không nỡ. Anh cũng muốn giữ cô ở lại lâu hơn một chút. Sau này, Tô Uẩn sẽ chỉ là Tô Uẩn. Không ai có thể uy hiếp hay lợi dụng em, kể cả anh. Từng lời chân thành. Tô Uẩn nhìn anh, cảm thấy sao mà xa lạ quá. Đây vẫn là Lục Dập sao? Là Lục Dập không từ thủ đoạn đó, ư anh đang làm gì vậy? Lại có thể nghĩ cho cô. Thật ra đã sớm nhìn ra, cả hai đều thông minh như vậy, sao có thể không hiểu suy nghĩ của đối phương? Lục Dập chọn bảo vệ cô, còn cô lại đi con đường ngược lại, một con đường căm hận tất cả mọi người và căm hận cả chính mình. Nhớ mấy hôm trước Tô Uẩn còn đùa. Ở bên em thế này, vậy chính sự thì sao? Lục Dập chỉ suy nghĩ một lát rồi nói. Thật ra anh còn hy vọng khoảng thời gian này kéo dài hơn, không chỉ một tuần. Những chuyện còn lại, cả hai đều không nói tiếp. Hoàn hồn, cô hỏi. Lục Dập, lần này, những lời anh nói là thật chứ? Tô Uẩn cười, híp mắt nhìn anh, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy mắt cô đang run rẩy. Anh vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, nghe nói trên ngón áp út có một mạch máu nối thẳng đến tim. Mạch máu này còn được gọi là mạch tình yêu, một truyền thuyết La Mã thật đẹp. Chiếc nhẫn ghi giữ mạch đập của trái tim, liệu có thể ghi giữ được cả trái tim của một người? Anh không nói thật hay giả, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve má cô. Đối với em, Lục Dập không phải người tốt, anh ta đã có lỗi với em quá nhiều, nhưng hôm nay, hãy cho phép anh ta chuộc tội một lần. Nửa đời người, anh đã sống quá mệt mỏi, trong mưa bom bão đạn, trong dối trá lọc lừa, từ chiến trường đến quan trường, mỗi bước đi đều nhuốm máu. Câu nói của Tô Uẩn khi xưa. Anh còn nhìn rõ dáng vẻ của mình nữa không? Khiến Lục Dập giật mình nhìn lại, mới thừa nhận rằng đã sớm không còn nhìn rõ nữa rồi. Cuộc đời anh hiếm khi có được những khoảnh khắc thực sự trong sạch, sau này cũng chưa chắc đã có. Nhưng hôm nay đứng ở đây, anh nguyện gạt đi bụi trần, dâng lên một trái tim nồng nhiệt. Tại sao chứ? Tô Uẩn vô thức rơi lệ, nước mắt vừa mặn vừa chát. Tại sao lại đối xử với em như vậy? Một người phụ nữ như em không đáng đâu. Thật đấy, em đã phản bội anh bao nhiêu lần. Sao anh còn phải tốn công tốn sức như vậy? Tô Uẩn bướng bỉnh, nghiêng đầu tránh bàn tay đang lau nước mắt của anh. Trước đây, em thật sự không phân biệt được lời nào của anh là thật, lời nào là giả. Em đã từng tin, để rồi thất bại, thảm hại. Em đã nghĩ chúng ta sẽ hận thù quấn lấy nhau cả đời. Có lẽ một ngày nào đó em sẽ chết vất vưởng ngoài đường, chết vì một quyết định sai lầm nào đó. Nhưng em... Cô nghẹn ngào. Nhưng em chưa từng nghĩ sẽ có ngày chúng ta có thể sòng phẳng với nhau. Lục Dập, anh thông minh như vậy, anh nói cho em biết, em phải làm sao bây giờ? Em còn có thể tin lời anh được nữa không? Anh nhớ điều em đã ước trên tấm thẻ ở chùa Thiên Phật. Anh đột nhiên nói. Em muốn tự do, muốn rời xa những tranh giành này. Sau này sẽ là một khởi đầu mới. Anh ôm lấy mặt cô. Sẽ không ai lừa dối em nữa. Tô Uẩn, em chỉ cần là chính mình thôi, hiểu không? Nếu vẫn không hiểu, anh sẽ nói thẳng hơn. Những lỗi lầm đó cứ để anh giải quyết, còn em được tự do. Tự do. Tô Uẩn thì thầm, hai từ mới xa xỉ làm sao? Cô còn có cơ hội được tự do ư? Lục Dập cười. Thật ra, em vốn không nên thuộc về cuộc tranh đấu này. Đối với một người phụ nữ, trốn quan trường ăn thịt người không nhả xương này quá tàn nhẫn. Khi đó, anh đã nghĩ, sao lại có người phụ nữ ngốc nghếch đến mức cam tâm tình nguyện chen chân vào? Tô Uẩn thất thần nhìn anh, ánh mắt thoáng vẻ mờ mịt. Anh nghĩ em còn lựa chọn nào khác sao? Đây không phải điều em muốn làm. Em muốn tránh xa các người hơn bất kỳ ai. Nhưng tất cả mọi người đều đang ép em. Dường như làm gì cũng sai. Làm thế nào cũng không thoát được. Đây không phải lỗi của em. Hoặc nên nói là ai cũng có lỗi. Lục Dập véo má cô. Không ai có thể hoàn hảo trong ván cờ này. Anh cũng vậy. Anh còn thiếu sót gì nữa sao? Chẳng phải đã có được thứ mình muốn rồi ư? Tô Uẩn đẩy tay anh ra. Thắng làm vua. Lục Dập, anh có biết khi thấy anh vẻ vang trên tin tức, em đã nghĩ gì không? Lục Dập nhướng mày. Nghĩ gì? Em đã nghĩ, anh đã thắng thì mọi chuyện nên kết thúc rồi chứ. Những tranh đấu đó, dù thủ đoạn không trong sạch, cũng sẽ được che đậy. Mọi người sẽ chỉ thấy hình tượng chính diện của anh. Còn em thì sao? Mọi người đều đã có kết cục rõ ràng. Anh đã có được thứ mình muốn. Chỉ còn em là phải chờ đợi một kết cục vô định. Không phải vậy đâu. Lục Dập thu lại, ánh mắt lơ đãng. Được như ý nguyện. Làm gì có chuyện đơn giản như thế? Tô Uẩn nhìn anh. Anh còn muốn gì nữa? Anh đã luôn nghĩ màn kịch giữa anh và em rất thú vị, nhưng lại quên mất lòng người là thứ không thể kiểm soát. Có những thứ một khi đã nảy mầm thì không ai cản được. Anh thẳng thắn nói. Tô Uẩn, không biết từ bao giờ, anh cảm thấy dường như con người em còn quan trọng hơn cả lợi ích. Anh muốn giữ em ở bên, muốn em cùng đứng về một phía với anh. Những thủ đoạn mà anh từng lấy làm kiêu ngạo, không một thứ nào anh muốn dùng trên người Tô Uẩn. Anh không muốn thừa nhận, nhưng lại phải thừa nhận rằng mình đã gục ngã trước một người phụ nữ. Tô Uẩn chớp mắt nhìn anh, lại nhớ đến hai chữ tình nghĩa khi xưa, bị gió biển thổi đến chua xót khôn cùng. Hóa ra, hai chữ tình nghĩa ấy lại đắt giá đến vậy. Trong đầu chỉ còn lại sự phức tạp, suy nghĩ bay bổng, rối như một mớ bòng bong. Quá khứ ấy không phải là giả, hận thù là thật, và những việc anh làm cho cô cũng là thật. Tô Uẩn tưởng mình đã nhìn thấu, cũng không muốn thừa nhận bản thân đã rung động, nhưng cơn đau trong tim ập đến dữ dội, như muốn nuốt chửng cô. Cô quá sợ hãi vực sâu không đáy. Mối quan hệ giữa họ quá phức tạp, rối trá đã quá lâu, một vở kịch đã đạt đến đỉnh cao, vậy mà lại cuốn cả hai vào trong, không ai thoát ra được. Tại sao cô lại thế này? Tại sao vẫn không trốn thoát được? Cô phải trơ mắt nhìn chính mình bị cuốn vào, không thể tự cứu lấy mình. Nhưng Lục Dập còn sợ hơn cô. Đối với Tô Uẩn, anh thực sự không phải người tốt. Đợi khi thoát ra ngoài, có lẽ một ngày nào đó cô sẽ tỉnh ngộ rằng Lục Dập thật sự không tốt. Anh sợ rằng tất cả quá khứ mênh mông ấy chỉ là một giấc mộng phù du. Lục Dập, em tin anh thêm một lần nữa. Cuối cùng cô cũng quyết định. Ánh mắt người đàn ông dừng trên mặt cô, nghe được những lời chân thành ấy, anh vui sướng không lời nào tả xiết. Nhưng anh lại không muốn nói cho cô biết ý nghĩa của hai chữ tự do vào lúc này. Anh tham lam muốn giữ cô ở lại lâu hơn một chút, lâu hơn nữa. Có lẽ, giữa họ sẽ không bao giờ phân định được đúng sai. Nếu đã không thể phân định, tại sao còn phải so đo? Đời người ngắn ngủi, những khúc mắc trong quá khứ rồi cũng sẽ tan biến. Pháo hoa vẫn rực sáng giữa không trung. Trên boong tàu là bóng hình đang ôm lấy nhau. Đêm pháo hoa rực rỡ như ban ngày. Đây quả là một khung cảnh lãng mạn và tráng lệ. Ngày phán quyết cuối cùng vẫn bị hoãn lại vì lý do bất khả kháng. Thông báo chính thức chỉ nói rằng sẽ được xử lý trong vòng ít nhất một ngày. Đêm hôm trước, Tô Uẩn ở tại biệt viện Mê Sai. Cách bài trí ở đây không khác gì nửa năm trước. Dường như đã có người được sắp xếp dọn dẹp tỉ mỉ, đi đến đâu cũng không một hạt bụi. Trốn tránh một tuần, cuối cùng vẫn phải đối mặt với hiện thực. Nửa đêm, Lục Dập điên cuồng tiến vào cơ thể cô, còn hung hãn hơn cả lần đầu tiên. Cô cảm nhận được sống lưng anh căng cứng, ngón tay anh khẽ lướt trên đó, như một lời vỗ về giữa những người yêu nhau. Trong bóng tối, cô không nhớ cũng không thấy rõ vẻ mặt của Lục Dập, chỉ nhớ rằng rất nóng, cơ thể áp sát còn nóng hơn cả mồ hôi. Cô bất chợt chạm phải một vật lạnh lẽo. Đầu ngón tay run rẩy, Tô Uẩn nâng mặt anh lên, giọng nói vừa dịu dàng vừa quyết liệt. Lục Dập, tôi sẽ không chúc anh thuận buồm xuôi gió trên con đường sự nghiệp. Anh phải sống trong thấp thỏm bất an cả đời, tốt nhất là cả đời. Cô dùng thêm sức, ngón tay trượt trên cổ anh, siết mạnh đến hằn đỏ. Lục Dập cảm nhận được khoái cảm ngạt thở, khẽ rên lên rồi cúi đầu hôn lên cổ tay cô. Giữa những cú thúc, đôi mắt cô mất đi tiêu cự, nhưng vẫn nói một cách đứt quãng. Cả đời, phải nhớ kỹ những việc anh đã làm. Cô cắn lên vai anh, vị máu tanh tràn ngập khoang miệng, mới lẩm bẩm nói. Lục Dập, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Những lời nói phi logic cứ thế tuôn ra, Tô Uẩn vừa khóc vừa cười, gục trên người anh mà trút bỏ cảm xúc. Cô đã quên mất cuối cùng Lục Dập đã nói gì với mình, Tô Uẩn hoàn toàn không nghe rõ. Mãi đến nửa đêm về sáng, Lục Dập mới rời đi, ánh trăng rọi lên gương mặt xinh đẹp bên giường, cửa vừa đóng lại, Tô Uẩn liền chậm rãi mở mắt. Trong sân có một con đường nhỏ, trồng vài cái cây, gió đêm thổi, vù vù, tiết trời mùa lạnh buốt đến thấu xương. Trần Túy đã túc trực sẵn ở biệt viện Mê Sai kể từ khi Lục Dập đưa người về để phòng bất trắc. Suốt một tuần, Lục Dập đã sắp xếp trước, gác lại mọi việc để vội vã đến đảo Lý. Về việc này, Trần Túy không có ý kiến gì, chỉ mong anh ấy nghĩ thoáng hơn một chút. Bao nhiêu năm giao tình, anh ta đã sớm có dự cảm đêm nay Lục Dập sẽ không yên, nên đã canh giữ trong sân từ sớm. Thấy ánh đèn trong cửa sổ tắt đi, anh ta vốn tưởng không có chuyện gì xảy ra. Nào ngờ, đến nửa đêm, quả nhiên thấy có người đi xuống. Đêm mùa lạnh giá buốt, Lục Dập chỉ vội vàng khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, cổ áo mở bung vài cúc, ngay cả áo khoác cũng không mặc. Trần Túy nhìn anh xuống lầu, nhìn anh một mình đi đến ngồi dưới bóng cây, cúi đầu, trụm tay châm lửa, đốt một điếu thuốc, ánh mắt rũ xuống, không biết đang nghĩ gì. Anh ta vốn định tiến lên, nhưng bước chân lại như bén rễ, không thể nhúc nhích. Nhìn vẻ suy sụp của anh khi chìm trong bóng tối, Trần Túy cảm thấy thật nhói mắt. Dường như anh ta chưa từng thấy một Lục Dập như vậy, giữa mưa bom bão đạn, dù khó khăn đến đâu cũng cắn răng vượt qua. Lục Dập là thiên chi, kiêu tử được vạn người ngưỡng mộ, không nên cô đơn và bối rối như thế này. Không, thật ra anh ta đã từng thấy. Trần Túy tự mâu thuẫn mà nhớ lại. Đó là vào đêm nửa năm trước, khi anh tự mình tuyên bố ký lệnh hành quyết, công khai xử tử Tô Uẩn. Tình hình hôm đó dường như không mấy vui vẻ. Lục Dập đã tốn rất nhiều tâm sức để sắp đặt ván cờ lừa trời, dối biển này. Tại sao phải cần đến nửa năm? Vốn dĩ không cần đến nửa năm là do Lục Dập không nỡ. Không nỡ để Tô Uẩn rời đi quá nhanh, muốn giữ cô ở bên mình lâu hơn một chút. Trong nửa năm, Lục Dập đã mạnh mẽ lật ngược thế cờ vốn cần vài năm, thậm chí lâu hơn để tranh đấu. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Từ một quân nhân tay cầm súng thép trở thành một chính trị gia đầy tham vọng, Lục Dập đã mất gần 10 năm. Cuộc chém giết trên chính trường quá tàn nhẫn. Anh ấy không muốn hy sinh Tô Uẩn, người phụ nữ mà mình từng bức hại, cũng không cam tâm chỉ là một đóa phù dung sớm nở tối tàn, nên phải gánh chịu hậu quả phản phệ gấp trăm lần. Mỗi bước đi đều như trên dây, chỉ một chút sơ sẩy là sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Anh thật sự ung dung tự tại sao? Thật sự bất khả chiến bại sao? Trần Túy biết, không phải vậy, chỉ cần là người thì sẽ có điểm yếu, mà chút thương tiếc và rung động duy nhất của Lục Dập đều đã dành cho người phụ nữ không biết điều trên lầu. Đêm hôm đó dài đằng đẵng, từng lớp khói thuốc cuốn quanh đầu ngón tay. Cửa hé mở, Trần Túy bị khói thuốc sặc đến ho liên tục, đẩy cửa vào mới phát hiện trong phòng không bật đèn. Đợi đến khi anh ta bật chiếc đèn tường, mới thấy gạt tàn đã đầy ắp đầu thuốc, dưới đất là vỏ chai rượu và tàn thuốc vương vãi. Anh ta đi đến bên cạnh người đàn ông. Bóng người trên sofa khẽ động, nhưng không quay đầu lại. Lục Dập xoa xoa thái dương, uống đến đau cả đầu. Trần Túy đang cúi người nhặt những chai rượu lộn xộn trên đất, nghe anh gọi liền vội vàng đứng dậy. Sao vậy? Chỉ cần đoán là Trần Túy cũng biết là do Lục Dập hạ lệnh bắt giữ nên bị Tô Uẩn ghi hận. Với tính cách của Tô Uẩn, nếu nói cương liệt thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Chỉ cần nói vài lời ngon ngọt là có thể qua chuyện, thế mà cứ một mực không biết điều, dồn hết sức tìm đường chết. Cũng chỉ có Lục Dập mới chịu chiều chuộng cô. Anh ta đã định mở miệng khuyên vài câu, nào ngờ lời của Lục Dập lại khiến anh ta kinh ngạc. Cậu nói xem, những thứ mà con người theo đuổi cả đời, cuối cùng có chắc giữ được không? Trần Túy giật mình trước câu hỏi, đặt chai rượu trong tay lên bàn, bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm lời anh nói. Chưa kịp nghĩ thông suốt, Lục Dập lại lên tiếng. Biết đâu, kết cục sau này của tôi là chết, không có chỗ chôn, nửa đời sau cũng chưa chắc được bình yên. Dòng suy nghĩ của Trần Túy chậm lại, anh ta cau mày. Anh hai, anh ta muốn bảo anh dừng lại, nhưng không thể ngăn được. Lâu đài trên cát được xây bằng quyền lực không hề vững chắc, che già măng mọc, rồi sẽ có ngày sụp đổ. Trong từng lời nói, không còn vẻ ngạo khí bằng mọi giá phải có được. Đây là lần đầu tiên Lục Dập bi quan đến vậy, ngay cả Trần Túy cũng không thể hiểu nổi. Trần Túy đành nói, anh hai, đừng đùa nữa, anh sẽ không ngã đài đâu. Ai ngã đài chứ không đến lượt anh. Người đàn ông cười khẩy một tiếng. Đùa chút thôi. Cảnh tượng hôm nay, dù nhiều năm sau nhớ lại, Trần Túy vẫn khắc sâu trong tâm trí. Lục Dập quay đầu nhìn anh ta, gương mặt chìm trong bóng tối không thấy rõ, nhưng Trần Túy lại cảm thấy anh chắc chắn đang vô cùng dằn vặt. Con người ta khi đau khổ tột cùng lại thường tỏ ra bình tĩnh, đặc biệt là người như Lục Dập sẽ không dễ dàng để lộ con người thật của mình, nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. Lục Dập không còn vẻ kiêu ngạo sắc bén đó nữa, mà chỉ tự giễu từ đầu đến cuối. Anh bắt đầu nói lan man. Những ngày ở MITK INA có lẽ là khoảng thời gian hiếm hoi tôi không phải lo nghĩ. 30 năm quá hỗn loạn, không một ngày nào sống cho ra hồn. Tham vọng quyền lực như chiếc kén trói buộc, sau này khi lớp kén được bóc ra từng tầng, ngay cả chính anh cũng quên mất dáng vẻ ban đầu của mình. Không thể nào phân tích được tâm trạng của Lục Dập lúc này, Trần Túy nhìn anh khẽ đưa tay lên che mặt, đốm lửa trong gạt tàn vẫn chưa tắt hẳn, khói thuốc hun cay cả mắt. Thứ mình muốn chỉ khi nắm trong tay mới là thật, đây là đạo lý Lục Dập đã dạy anh ta, nhưng sao đến lượt anh, nó lại không còn đúng nữa. Người ta nói người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo, vậy mà Trần Túy đứng ngoài quan sát lâu như vậy, cũng không biết phải trả lời ra sao. Nhưng anh ta biết rất rõ, để đi đến địa vị ngày hôm nay, Lục Dập đã vô cùng không dễ dàng. Không ai có thể thấu hiểu nỗi đau của anh. Cho dù là chính mình đã ở bên cạnh, chứng kiến suốt bao năm cũng vậy. Anh ta muốn nói, muốn giam giữ một người thật ra rất đơn giản. Thủ đoạn có hèn hạ một chút thì đã sao? Nhưng anh ta lại không thể nói ra lời. Chuyện Lục Dập muốn làm không ai có thể xen vào. Nếu đã không làm, thì chắc chắn là anh không muốn. Anh không muốn làm khó Tô Uẩn. Lục Dập quá mâu thuẫn. Đây có lẽ là một khía cạnh khác mà Trần Túy chưa từng thấy. Một người không từ thủ đoạn như vậy lại có ngày vì một người phụ nữ mà nương tay. Anh ta đành phải nói. Tô Tiểu Thư có lẽ một ngày nào đó sẽ hiểu. Anh ta mím môi, rồi nói thêm. Cô ấy cũng rất thông minh, sẽ không hiểu những chuyện này đều là vì muốn tốt cho cô ấy. Nếu lại bị cuốn vào lần nữa thì không ai có thể giữ được mạng cho cô ấy đâu. Anh hai, anh cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần người vẫn còn ở bên cạnh. Hai người sẽ có rất nhiều thời gian để dần hóa giải mối quan hệ. Nói xong, anh ta cẩn thận quan sát sắc mặt anh. Anh ta thấy Lục Dập đã bỏ tay xuống. Dưới ánh đèn mờ ảo, nửa khuôn mặt vẫn chìm trong bóng tối. Thân thể lười biếng tựa vào lưng ghế sofa, không rõ là có nghe lọt tai hay không. Chỉ khẽ ừ một tiếng. Lục Dập đang đắm chìm trong lời nói của Trần Túy. Bỗng nhiên lại bật cười. Hai chữ thấu hiểu này nặng nề biết bao. Nói thì dễ. Khoảng thời gian ở MIT cây Ina ấy, giống như một ảo ảnh giữa biển dục hồng trần, không liên quan đến lợi dụng, không liên quan đến lừa gạt. Một trận tuyết rơi xuống, trắng xóa một vùng, bao phủ vạn vật, bình yên đến mức ngỡ như có thể cùng nhau đến bạc đầu. Thật đẹp làm sao, xa đến mức trở thành một giấc mộng không thể với tới. Anh nói, thật ra cô ấy nói đúng, tôi không thắng. Anh hỏi anh. Trần Túy sững sờ trong giây lát, không thể phản bác. Sau đó, anh ta đã im lặng suốt 10 phút. Lục Dập đang nói đến chuyện gì? Anh ta đại khái đã hiểu. Trên chính trường, Lục Dập là người chiến thắng. Nhưng trước mặt Tô Uẩn, anh lại hạ mình, thừa nhận tài nghệ không bằng người. Dòng suy nghĩ đột ngột quay về, đã 2 tiếng trôi qua. Trần Túy đã ngồi cùng anh trong gió lạnh suốt 2 tiếng đồng hồ, từ lúc trời còn tối đen như mực cho đến khi hửng sáng, bóng người trên mặt đất đổ dài, Lục Dập vẫn giữ nguyên tư thế bất động. Điếu thuốc trên tay, hút hết lại châm điếu mới. Ngậm trong miệng, tàn thuốc rơi xuống đất từng đoạn, từng đoạn. Cúi đầu nhìn đồng hồ, Trần Túy muốn nhắc nhở, chỉ còn 4 tiếng nữa là phải dẫn người xuất phát. Định tiến lên bảo Lục Dập về chợp mắt một lát, vì đến lúc đó anh ta còn phải đích thân có mặt để ký lệnh tử hình. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, Trần Túy phát hiện ô cửa sổ vốn đóng chặt trên cao. Không biết đã mở ra từ lúc nào. 6 giờ sáng xe chạy vào khuôn viên, cách phiên tòa 4 tiếng nữa, mà cô mới từ đây, vội vã tới. Một đặc quyền lồ lộ trước mắt bao người, không một ai dám dị nghị. Chờ binh lính vào áp giải, Tô Uẩn đã thay xong trang phục. Cô không muốn mặc đồ tù nhân, nhưng lại không thể không thay. Còn tự an ủi mình, thật ra cũng rất vừa vặn. Biết đâu lại được đặt may riêng theo số đo của mình thì sao? Đêm qua, Lục Dập đã ghé vào tai cô, nói cho cô biết ý nghĩa của 2 chữ tự do. Vì vậy, mỗi bước chân của Tô Uẩn giờ đây đều vô cùng nhẹ nhõm. Còng tay lạnh lẽo khóa trên cổ tay, lên xe, Tô Uẩn vẫn còn hơi ngẩn ngơ. Binh lính áp giải đều là người của Lục Dập. Đối xử với cô rất khách sáo. Lên xe còn có sẵn đồ ăn. Tô Uẩn tự diễu, trông không giống một tử tù mà giống một chuyến đi chơi hơn. Thế nhưng suốt chặng đường, cô không gặp được Lục Dập, cũng không thấy Trần Túy. lần thật sự nhìn thấy anh là ở trên bục xét xử. Bốn chữ công bằng, công chính trên tấm biển treo cao, trông thật uy nghiêm. Ánh sáng trong phòng vốn đã chói mắt. Lại thêm vô số máy ảnh ở khu vực phía sau liên tục chớp đèn flash về phía cô, lóa đến mức Tô Uẩn không khỏi nhíu mày. Những người này nóng lòng muốn đưa tin, muốn xem cô nhận lấy một kết cục thích đáng. Những tội chứng từng bị chửi rủa, công kích, kháng nghị biểu tình kia, cuối cùng cũng sắp có một hồi kết long trọng, thật viên mãn làm sao. Đứng trong vành móng ngựa, nghe từng lời tuyên án tội trạng của mình, Tô Uẩn vẫn giữ im lặng, cô không chút biểu cảm, sờ lên mặt, có lẽ vì điều hòa quá lạnh nên thấy buốt giá. Chiếc còng trên tay khẽ động, phát ra tiếng kêu giòn giã, có chút nặng, siết cổ tay đến đau. Binh lính cảnh cáo cô không được động đậy. Trên bục cách đó không xa, người đàn ông trong bộ quân phục thẳng thớm trông thật anh tuấn và nghiêm nghị. Sau lưng là một hàng binh lính mang súng, tựa như hôm nay đến để định đoạt tất cả, khiến ai thấy cũng phải thầm khen một tiếng uy nghiêm. Vậy mà ngay khoảnh khắc cô nhìn sang, anh lại rời mắt đi. Ồ, hôm nay anh đúng là đến để xét xử cô thật. Chỉ là lúc này trông cô hẳn là không xinh đẹp lắm, nếu không thì tại sao Lục Dập lại né tránh ánh mắt của cô? Thẩm phán trên kia nói gì đó, đầu óc Tô Uẩn mơ màng, vì không được diễn tập trước nên cô nói rất ít, mỗi câu mỗi chữ đều là nhận tội và xin lỗi. Trong ống kính máy ảnh, đôi mắt cô trống rỗng vô hồn, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ cô đã sống không mấy dễ chịu trong tù. Thế nhưng, cô chỉ đang diễn, và diễn rất đạt. Vụ án liên quan đến cựu lãnh đạo tối cao của chính quyền quân sự tiền nhiệm, can thiệp, chính trị, chuỗi lợi ích ngầm, mua quan bán chức và thao túng bầu cử quốc hội, toàn bộ chứng cứ đã được thu thập đầy đủ. Phiên tòa lần này, do tính chất đặc biệt của vụ án liên quan đến thân phận của cô nên đã bị tạm dừng giữa chừng. Sau khi hội đồng xét xử nhất trí thảo luận, đương sự đã nhận tội, bản án tử hình ban đầu lại được ấn định, thi hành ngay lập tức. Có phóng viên tọc mạch muốn nêu ý kiến, nhưng không ngờ lại bị binh lính lôi thẳng ra ngoài, hội trường lại một lần nữa yên tĩnh. Tô Uẩn không lo có sự cố xảy ra, bởi lẽ chính miệng Lục Dập đã hứa với cô. Kết quả cuối cùng của phiên tòa là tử hình, Tô Uẩn bình tĩnh, chấp nhận, cô cũng đã biết trước kết quả này. Bất kể là cố ý can thiệp chính trị, dính líu đến chuỗi lợi ích của tư lệnh, chính quyền quân sự tiền nhiệm hay bất cứ điều gì khác, cô đều thừa nhận hết, không kháng cáo, cũng không hỏi tại sao. Dù sao thì cũng có biết bao người đang chờ cô chết. Tất cả mọi người sẽ nhìn cô cùng chết với những kẻ liên quan đến vụ bê bối khổng lồ trước đó. Và rồi, Thái Lan sẽ lại bình yên, người dân sẽ lại sống trong an lạc. Chỉ cần dân chúng có thể chút giận, nhìn thấy một kết quả vừa ý, thì đó chính là sự thật mà họ được cho thấy. Mãi đến khi phiên tòa kết thúc, ván đã đóng thuyền, Tô Uẩn đứng dậy, Lục Dập mới dám nhìn theo bóng lưng bị áp giải đi của cô. Họ chỉ nhìn nhau được vài giây, ngắn ngủi. Lục Dập thấy môi cô mấp máy không thành tiếng, nói một câu gì đó. Anh nhìn rõ, cô nói. Lục Dập, tạm biệt. Tạm biệt, tạm biệt. Người Lục Dập đột nhiên run lên. Binh lính bên cạnh nhận thấy có điều bất thường, vội vàng đỡ lấy anh. Lệnh tử hình đó là do chính anh ra lệnh, lệnh thi hành, lệnh bắt giữ, mỗi một quy trình đều do chính tay anh ký. Trong đầu đã diễn tập biết bao nhiêu lần, nhưng khi ngày này thật sự đến, Lục Dập vẫn không thể chịu đựng nổi. Đoàn xe áp giải đến pháp trường nối đuôi nhau, rời đi, bỏ lại các phóng viên phía sau. Không một ai để ý thấy, từ phía xa, một chiếc xe quân sự đã bám theo. Quá trình tiêm thuốc tử hình được ghi hình công khai toàn bộ. Trong ống kính, người phụ nữ đeo khẩu trang với vẻ mặt bình tĩnh bị trói trên giường. Mũi tiêm tĩnh mạch đầu tiên chứa thiopental được tiêm vào. Sau khi tiêm xong, mí mắt người phụ nữ đã không thể mở ra, chìm vào giấc ngủ sâu. Khi liều thứ hai được tiêm vào cơ thể, hơi thở của người phụ nữ bắt đầu chậm dần, gương mặt lộ vẻ đau đớn. Ống kính dừng lại thật lâu trên đôi mày nhíu chặt của cô. Cuối cùng là tiêm một liều kali clorua nồng độ cao để khiến tim ngừng đập. Sau khi pháp y kiểm tra và xác nhận không còn dấu hiệu sinh tồn, ống kính cuối cùng cũng ngừng ghi hình. Trong khoảnh khắc cuối cùng lướt qua, một góc khẩu trang bị lệch ra, để lộ đôi mắt và chân mày cực kỳ tương tự, nhưng dường như có chút khác biệt, có điều, sẽ không ai để ý. Cùng lúc đó, một chiếc xe chạy dọc theo đường Jamai rời khỏi cao tốc, thẳng tiến đến sân bay Zon Mang. 3 giờ sau, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ở sân bay, cầm giấy tờ tùy thân đã chuẩn bị sẵn và lên máy bay thành công. Trước khi lên máy bay, Tô Ẩn đã thay một bộ đồ khác, đeo kính râm, trông vô cùng sảng khoái. Trên đường đến sân bay, lòng cô thấp thỏm không yên, chỉ sợ xảy ra sự cố. Nhưng rồi trên đường cao tốc phía trước quả nhiên lại bất ngờ xuất hiện một trạm kiểm soát. Tô Ẩn kinh ngạc, vội đạp phanh. Cô không thể bị chặn đường vào lúc này. Lục Dập đã hứa cho cô tự do. Anh không thể nói mà không giữ lời. Đêm đó, Lục Dập nói cho cô biết ý nghĩa của hai chữ tự do, chính là tìm cách giúp cô ve sầu thoát xác. Sau này, đổi thân phận khác để sống một cách đàng hoàng, không cần phải lo sợ, anh cũng sẽ không giám sát nữa. Cô có thể sống ở bất kỳ đâu tại Thái Lan, hoặc rời khỏi Thái Lan, đến bất cứ nơi nào cô muốn. Tô Ẩn vốn không tin, nhưng khi cô thật sự bước ra ngoài, hít thở không khí trong lành, mới biết rằng họ đã thật sự không còn nợ nần gì nhau. Nhìn trạm kiểm soát, lòng Tô Ẩn thấp thỏm, qua kính chiếu hậu, cô thấy từng hàng binh lính đang canh gác, theo bản năng cho rằng Lục Dập đã đổi ý muốn bắt cô về, liền vội vàng bẻ lái. Nhưng khi lùi lại, cô phát hiện phía sau đã bị một chiếc xe chặn lại, không, là mấy chiếc xe mang biển số quân đội. Cô càng tin chắc Lục Dập lại một lần nữa lừa dối mình, tức giận đấm vào vô lăng. Một người từ trên xe bước xuống, đi đến bên cạnh và gõ vào cửa sổ. Quả nhiên, Tô Ẩn nghiến răng quay cửa kính xe xuống. Hỏi Lục Dập xem, vui lắm không? Trêu đùa tôi mãi không chán à? Trần Túy sững người một chút, rồi thu lại vẻ mặt, bình tĩnh nhìn cô. Cô to, tôi đến để tiễn cô. Anh ta chỉ về phía trạm kiểm soát phía trước. Gần đây, đang điều tra gắt gao một vụ buôn lậu. Con đường này hôm nay mới có lệnh phong tỏa, kiểm tra rất nghiêm ngặt. Tô Ẩn lập tức im lặng. Mắt cô khẽ lóe lên, cuối cùng vẫn nghe lời anh ta, tháo dây an toàn và lên chiếc xe quân sự. Chiếc xe của cô được một cảnh vệ đi cùng lái đi. Khi xe tiến vào trạm kiểm soát, người lính nhìn thấy biển số quân đội liền khựng lại, nhưng vẫn gõ cửa sổ theo lệ, chỉ là thái độ vô cùng cẩn trọng, cúi người cười nói. Chào sĩ quan. Cửa sổ xe hạ xuống. Người cảnh vệ đưa ra một quân lệnh, người lính liếc nhìn rồi trả lại, giơ tay chào tiễn chiếc xe đi xa. 4 chiếc xe quân sự hộ tống mở đường, cả chặng đường đều thuận lợi, không một ai dám chặn lại. Trong xe, không khí im lặng đến kỳ lạ, Tô Ẩn không nhịn được mở lời hỏi. Là Lục Dập bảo anh đến sao? Trần Túy đáp khẽ. Anh ấy đâu rồi? Tô Ẩn có chút buồn bực. Sao không tự mình đến? Cô rất mong anh ấy đến sao? Trần Túy quay đầu nhìn cô. Nếu vậy, cô gọi điện ngay bây giờ đi, có lẽ anh hai sẽ vui lắm đấy. Thấy vẻ mặt do dự của cô, Trần Túy cười khẩy. Cô Tô, cô yên tâm, lúc này anh hai cũng không rảnh để đến ngăn cô đâu. Anh ấy đang ở tòa án quân sự để xử lý phán quyết cuối cùng của Sapuwat. Giờ này chắc cũng xong rồi, nhưng tiếp theo là phải ra mặt trong buổi họp báo. Biết Tô Uẩn chỉ mong mau chóng rời đi, làm sao anh dám trông mong cô sẽ tự nguyện ở lại. Đúng là không có trái tim. Tô Uẩn im lặng một lát. Họp báo gì? Còn có thể là họp báo gì nữa? Đương nhiên là họp báo để xử lý đống hỗn độn hiện tại. Anh nói. Chắc cô không biết, khoảng thời gian này, anh hai đã hao tổn bao nhiêu tâm huyết để bảo vệ cô đâu. Anh ấy làm thế vì quyền lực trong tay mình thôi. Tô Uẩn không thèm để ý đến lý lẽ cùn của anh ta. Trần Túy nghe vậy bật cười. Cô thông minh như vậy, lẽ nào không nhìn ra? Mỗi một bước đi của anh ấy đều có bóng sáng của cô. Cuộc chính biến trước đây là một nước cờ mạo hiểm, là hành động bất đắc dĩ vì những gì cô đã phanh phui. Anh ấy đã sớm chuẩn bị, sẵn đường lui cho cô. Nếu chính biến thất bại, cô sẽ lập tức được hộ tống rời khỏi Thái Lan. Tiền bạc và thân phận đều đã chuẩn bị xong. Ra lệnh bắt giữ cô là để giữ cô trong phạm vi an toàn, không tiếc mạo hiểm có thể bị nắm thóp để bảo vệ cô. Cuộc chiến bên ngoài vẫn chưa kết thúc. Anh hai đã dùng nửa năm nay để loại bỏ tất cả các mối nguy tiềm ẩn, mới có thể cho cô một cơ hội rời đi mà không ai dị nghị. Cô nghĩ những người đó thật sự không biết cô chưa chết sao? Là vì có anh hai ở đó, họ mới nhắm một mắt mở một mắt. Cuộc đấu tranh với đảng cầm quyền vẫn chưa kết thúc. Sớm muộn gì, anh ấy cũng sẽ ép Hồ Mẫn Văn phải từ chức. Hiện tại, cả quốc hội ai cũng nơm nớp lo sợ. Tôi có thể nói thẳng cho cô biết, vài năm tới rất có thể sẽ xảy ra một cuộc đảo chính đoạt quyền lần thứ hai. Trần Túy nhìn người phụ nữ đang ngẩn người lắng nghe, nói từng chữ một. Tôi không hiểu tại sao có thể đồng cam mà không thể cộng khổ, nhưng anh ấy thật sự không muốn liên lụy đến cô. Anh ấy cho cô cơ hội ra đi bình an, còn mình thì đối mặt với đống hỗn độn đó. Kết quả tốt nhất là chiến thắng, rồi sẽ có một ngày đường đường chính chính để cô đứng bên cạnh anh ấy. Gấu váy đã bị vò đến nhàu nát, Tô Uẩn cúi đầu. Cô không phải là người vô tâm, lòng người đều bằng xương bằng thịt. Sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, nói không rung động là giả. Cô thừa nhận, trong vòng xoáy này, chính mình cũng đã vô thức lún sâu. Nhưng bảo cô một lần nữa cuốn vào những cuộc tranh đấu này, cô thật sự đã quá mệt mỏi. Tôi rời đi, đó là kết quả tốt nhất rồi, sẽ không tạo thêm bất kỳ điểm yếu nào cho anh ấy nữa. Tô Uẩn nói, cứ coi như tôi đã chết thật đi. Cô không có lời nào muốn nói với anh hay sao? Trần Túy hỏi. Tôi còn có thể nói gì nữa? Nếu anh hai thành công lên nắm quyền, cô vẫn có thể trở về Thái Lan. Dù sao thì Tô Uẩn trước đây đã chết rồi, anh ấy đã sắp xếp mọi thứ. Công khai tử hình cũng là để mọi người biết cô đã chết. Qua một thời gian, sẽ không ai nhận ra cô nữa, cùng lắm chỉ là trông hơi giống mà thôi. Trần Túy nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, rồi nhấn mạnh. Anh hai không muốn giấu cô cả đời. Một ngày nào đó, nếu quyền lực đã nằm trong tay, cô có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh anh ấy. Vậy thì chúc anh ấy thành công. Đêm qua không ngủ ngon, Tô Uẩn cảm thấy hơi mệt. Thấy cô có vẻ mất kiên nhẫn, Trần Túy không nói tiếp. Anh đưa cho cô một chiếc túi, ra hiệu cho cô mở ra xem. Trong này có một thẻ đen American Express Centurion và một thẻ Visa. Ở San Francisco và New York đều có hai bất động sản, đã bố trí sẵn vệ sĩ. Cô muốn ở đâu cũng được. Vàng bạc, châu báu của cô đều đã được vận chuyển hàng không qua đó rồi. Đến Mỹ, muốn mua gì thì mua, không cần tiết kiệm. Tiền trong thẻ có rất nhiều. Cô có mua hai hòn đảo để tiêu xài cũng không thành vấn đề. Hàng tháng thẻ sẽ được nạp thêm một khoản tiền. Anh dày rộng quá. Tô Oản do dự một chút, rồi cũng nhận lấy. Là Lục Dập bảo anh dặn dò à? Phải. Nếu không phải Lục Dập dặn, anh ta cũng lười quản nhiều chuyện như vậy. Xe đã đến sân bay, cô gái nhỏ bước xuống, không hề nán lại một giây. Nhìn bóng lưng dần dần khuất dạng, Trần Túy mới từ trong túi lôi ra chiếc điện thoại vừa bị từ chối cuộc gọi. Anh ta bất đắc dĩ thở dài. Nửa giờ trước khi lên máy bay, Tô Uẩn nhìn thấy gương mặt quen thuộc trên sạp báo trong phòng chờ, bất giác cầm tờ báo lên mở ra. Trên báo là hình ảnh lúc anh nhậm chức Tổng Tư lệnh Lục quân. Người đàn ông trong bộ quân phục chỉn chu, hai tay chắp lại thành kính cúi đầu. Trước mặt là chân dung quốc vương, vì hoàng gia không tham dự nên được thay thế bằng di ảnh. Dưới ánh đèn flash chói mắt, những tấm huy chương trên người ánh sáng lấp lánh. Quả thật là phong quang vô hạn. Dáng vẻ thì thành kính, nhưng Tô Uẩn biết anh không cúi đầu trước bất kỳ ai. Thứ anh tôn thờ là dạ tâm và quyền lực không bao giờ đủ trong tay mình. Chiếc điện thoại cũ để trong túi bỗng rung lên không ngừng. Tô Uẩn ngẩn ra. Sau ba lần đổ chuông, đầu dây bên kia cuối cùng cũng im lặng. Cô nắm chặt điện thoại, không chút do dự ném vào thùng rác, lắng nghe tiếng thông báo chuyến bay sắp cất cánh từ loa phát thanh, rồi quay lưng đi không ngoảnh lại, hoàn toàn biến mất giữa dòng người qua lại. Ở một nơi khác, trong xe, màn hình sáng rồi lại tắt, cho đến khi không thể kết nối được nữa, Lục Dập mới ném điện thoại lên ghế, mệt mỏi ngả đầu ra sau, hai tay úp lên mặt, che đi vẻ thảm hại lúc này. Trong gương chiếu hậu, bộ quân phục luôn phẳng phiu này đã trở nên nhàu nhĩ, phong độ ngày nào không còn nữa. Anh bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nhưng lại không có lấy một cơ hội để thở. Những ký ức cuồn cuộn ùa về, những thứ anh từng điên cuồng cố chấp đến không chết không thôi, tất cả đều đã trở thành một giấc mộng hoa trong gương, trăng trong nước, không thể thấy rõ, cũng chẳng thể nắm bắt. Kết cục cuối cùng của việc tính toán từng bước là gì? Trong ván cờ tranh đấu này, ai mới là người chiến thắng thật sự? Hóa ra, điểm cuối của cuộc đua quyền lực chính là đánh mất trái tim mình.